Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của Minh Hoàng, Bóng Ai Trước Nhà. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, xin hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tiếng vọng lại từ dưới cái bến sông sau nhà báo hiệu cho anh biết rằng anh Sang, chồng của cô, đã trở về sau một chuyến đi biển dài ngày. Anh nhổm dậy khỏi chiếc võng, bế thằng Tèo đang nằm trong nôi rồi đi ra sau. Quả nhiên đúng là anh Sang. Anh đang loay hoay cột lại sợi dây chảo, neo chiếc xuồng lại. Trông thấy chồng, anh đon đã: "Anh về rồi đó hả? Mọi chuyện có tốt không?" Anh Sang quay ra nhìn vợ, cười tươi rói. Anh xòe năm ngón tay ra, giơ lên rồi trả lời: "Được bấy nhiêu đây? Trời đất, chồng em giỏi quá." Anh cười tít mắt. Năm ngón tay vừa rồi chính là một ký hiệu của hai người, tức là chuyến đi biển lần này của anh được 50 triệu. Neo xong cái xuồng, anh Sang bước tới, một tay vòng qua ôm eo vợ, tay còn lại đưa lên nựng nựng vào má của thằng con trai. Thằng cô Tèo vẫn nằm ngủ mê say trong tay anh mà không hề hay biết gì. Vào tới trong, anh Sang thả cái túi xách của mình lên bàn rồi nói: "Đó, má thằng Tèo đếm đi, 50 triệu chẳng." Anh mừng rơn, hai mắt cô mở to ra. Anh đưa con cho chồng ẵm rồi chạy tới, đổ tiền từ trong túi xách ra, bắt đầu đếm. Càng đếm, anh càng vui như được mùa. Mà người ta nói đúng thật, đếm tiền là hạnh phúc của phụ nữ mà. Lần nào cũng được như vậy thì hai vợ chồng mình giàu mấy hồi, phải không anh? Thế nhưng sau câu nói này của vợ thì gương mặt của Sang có phần hơi đăm chiêu. Một tiếng thở dài phát ra: "Không đâu em, dạo này cá ngừ đánh bắt ngoài khơi thật xa mới có, mà cái vùng đó sóng dữ lắm, nguy hiểm, mà có khi còn gặp phải cướp biển nữa, đáng sợ lắm. Đi cùng đợt lần này với anh á, thì có thuyền của anh Bảy, mới đi được 3 hôm là bị cướp biển nó dày, mất hết tiền bạc, cá đánh bắt được á cũng bị lấy đi luôn. Đâu ai dám hó hé gì đâu, chúng nó thằng nào thằng nấy da đen nhẽm, súng ống cầm đầy tay." "Trời đất, không có cảnh sát của mình hả anh?" "Có chứ, nhưng mà do mọi người liều đi xa mới có nhiều cá, nên mò ra tận vùng biển quốc tế. Chỗ đó thì cảnh sát của biển mình đâu có ra cứu kịp đâu, liều thì ăn nhiều mà." Nghe chồng kể xong, anh gật gù. Cô đưa tay lên xoa xoa vai của chồng rồi nói: "Thôi, ráng vài đợt nữa, mình có số vốn rồi mình nghỉ đi, kiếm chuyện gì đó kinh doanh anh ha." Anh Sang gật gù đồng ý với vợ. Và không chỉ bây giờ anh mới có ý định nghỉ cái công việc nguy hiểm này, mà đã nhen nhóm từ một năm trước, khi thằng cu Tèo ra đời. Đối với một người mồ côi từ bé như anh thì việc có con nó giống như một điều gì đó hết sức thiêng liêng. Sang từ nhỏ đã có một tuổi thơ cơ cực. Anh bỏ học rất sớm vì bà nội không đủ tiền để trang trải cho anh học hành. Sang ra đời bươn chải từ sớm, làm đủ mọi việc. Sau khi bà nội mất, Sang cũng theo nghề đi biển từ đó. Công việc này chiếm gần như toàn bộ thời gian. Một tháng Sang về nhà chắc được hơn 5-6 ngày mà thôi. Ấy thế mà anh lại lấy được vợ. Cái tình Sang làm đám cưới khiến cho cả cái ấp này xôn xao lắm. Anh, một cô gái trên thị xã, sống quen cảnh đông đúc phồn hoa, lại có thể đồng ý theo Sang về quê sinh sống. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải thích một cách dễ hiểu. Hai người có con trước khi cưới, Sang lại được điểm mắt trong mọi người. Bản thân có chơi có chịu, chấp nhận trách nhiệm của mình. Và cũng vì thế mà người ta càng thêm yêu quý hai vợ chồng anh hơn. Khi Sang đi biển, ở nhà anh luôn nhận được nhiều sự quan tâm, thăm hỏi và giúp đỡ của hàng xóm. Cái thuyền mà Sang dùng để đi đánh cá ngừ đại dương cũng là do vay mượn để mua. Sau khi có đủ kinh nghiệm để chèo lái nó rồi, hàng tháng tiền thu được qua một lần đi sẽ được Sang dùng để chi trả cho ngân hàng. Số còn lại đem về cho vợ con. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì số nợ cũng đã trả được một nửa. Sang dự định khi trả hết nợ ngân hàng, anh sẽ bán lại chiếc thuyền này rồi lấy vốn làm ăn. Ở nhà đúng được 5 ngày thì Sang lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo. Sáng nay anh lên chợ mua sắm thêm một ít đồ cho chồng đem đi. Sang ngồi ở trước, vừa chăm thằng cu tèo, vừa xem báo trên điện thoại. Đang mải mê với trang báo điện tử thì có tiếng gọi bên ngoài làm cho anh giật mình. Sang! Sang! Anh ngước mặt lên, nhận ra người quen, liền mỉm cười đáp lại. À, chú Sáu! Chú Sáu đi đâu đó? Người mà Sang gọi là chú Sáu này chính là một trong những người đã hướng anh theo nghề đi biển. Ông có tổng cộng 3 chiếc thuyền, chỉ cho 2 người con rể đi cùng. Ông Sáu lững thững bước vô trong sân, đưa tay nựng má thằng cu tèo rồi nói. Khi nào mày đi đó Sang? Dạ chắc ngày mai. Ông Sáu nhíu mày hỏi. Mày định đi bắt ở đâu mà sáng mai mới đi? Dạ thì vẫn chỗ cũ, ở đó vẫn có cá nhiều mà. Ông Sáu bật cười, lắc đầu nói. Điên, ai đi chỗ đó nữa. Tao có một chỗ còn ngon hơn nhiều. Đợt vừa rồi tao với thằng Lâm, thằng Thuận đi thử rồi. Mày biết thu nhập lên tới bao nhiêu không? Trừ hết tất cả chi phí với nhân công thì đem về hơn 300 triệu. Cái gì? Sang thốt lên như không tin vào tai mình nữa. Như để tăng thêm sự tin tưởng, ông Sáu lại nói. Tao là tao quý mày, thấy mày cũng đang nợ ngân hàng. Theo tao đi, làm hai chuyến như vậy thì dư sức trả ngân hàng rồi. Sau đó mày muốn làm gì thì làm. Như bị đánh trúng chỗ trăn trở bấy lâu, Sang ấp úng. Có thật không chú? Trời đất, nếu không thật thì tao sang đây rủ mày đi làm gì? Ngoài mày ra còn có tao với hai thằng kia nữa. Lần này đi nếu không được 200 triệu cầm về thì tao làm con mày. Sang cười khì, đưa tay vỗ vỗ vào vai ông Sáu. Trời đất, gì mà chú Sáu đó ghê dữ. Mà chú đã nói vậy thì con tin lời chú. Khi nào mình đi? 5 bữa nữa. Đợi tao sơn sửa lại xong cái thuyền ở nhà rồi mình đi luôn. Mày đợi được không? Sang lẩm nhẩm tính. Nếu như đợi qua 5 ngày nữa thì coi như anh bỏ lỡ chuyến đi như dự kiến. Nhưng bây giờ nó đâu còn quan trọng nữa, khi lời nói của ông Sáu đã lấn át hết mọi thứ trong đầu của Sang rồi. Trưa hôm ấy, ánh từ trên chợ về. Cô trông thấy chồng vẫn còn ngồi chơi với con trai thì bất ngờ lắm. Anh đặt cái giỏ sách xuống rồi hỏi chuyện. Sang kể lại cuộc nói chuyện với ông Sáu lúc nãy. Nghe xong ánh mừng rỡ. Cô ôm lấy chồng, tựa đầu vào ngực anh rồi thủ thỉ. Thế thì hay quá, vợ chồng mình sẽ mau chóng trả hết nợ. Đúng rồi, mà anh cũng tính nếu bán xong chiếc thuyền thì mình cũng có chừng 1 tỷ trong tay. Anh muốn đem lên thị xã đầu tư, sẵn cho thằng Tèo nó tiếp xúc với cuộc sống ở trên đó. Chứ ở quê, nhiều thứ đâu có tiện lợi như ở trên thị xã. Anh gật gù. Đây có lẽ là lần cô hạnh phúc nhất kể từ khi lấy Sang. Đêm ấy, hai vợ chồng thủ thỉ với nhau cho tới sáng. Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh chóng. Mới đây mà đã đến ngày hẹn với ông Sáu. Trên chiếc xuồng máy từ con sông sau nhà chạy ra bến. Mọi người tiếp tục bàn bạc về chuyến đi mới. Lúc này đây, thì Sang mới biết được cái chỗ mà ông Sáu nhắc tới là một vùng biển khá xa trên bản đồ. Anh nhẩm tính để hoàn thành chuyến đi cũng phải mất gần nửa tháng. Đúng là một chuyến đi lớn. Nhưng còn một điều nữa khiến cho Sang băn khoăn. Đó chính là vùng biển này nó khá gần với vùng biển của Philippines. Tức là nếu không cẩn thận sẽ đi vào vùng biển của họ và bị cảnh sát bên đó bắt giữ. Trước đây cũng từng có nhiều vụ bị nước khác bắt tàu rồi. Hình phạt thường thấy nhất đó chính là bị tịch thu thuyền và toàn bộ tài sản, sau đó trục xuất về Việt Nam. Ai bị bắt thì xác định mất trắng tất cả. Trong thấy vẻ mặt đăm chiêu của Sang khi nhìn bản đồ, ông Sáu ngầm đoán được suy nghĩ của anh. Ông liền nói: "Sợ mấy thằng Phi phải không?" Sang không nói gì mà chỉ gật đầu. Ông Sáu cười phá lên rồi nói chắc nịch: "Sợ làm gì tụi đó. Ô, miễn mình đi cẩn thận đừng chạy vào trong là được. Yên tâm đi, tao đi một lần rồi. Ở ngoài đó êm lắm, bắt phải gọi là mê ly." Ra đến bến tàu, đám nhân công phụ đi biển cũng đã có mặt. Đây cũng là lần đầu tiên mà có đến 4 chiếc thuyền cùng đi một lượt, tạo thành một nhóm. Ai nấy cũng đều hào hứng, an tâm. Bởi hơn hết, trên biển cả mà có được những người đồng hành đông như vậy thì có thể giúp đỡ được rất nhiều nếu xảy ra sự cố. Ròng rã 3 ngày trời, cuối cùng mọi người cũng đến được cái vùng biển mà ông Sáu nói. Quả thật, ở đây tuy xa nhưng mọi thứ có vẻ ổn định. Ngày đêm đầu tiên của đợt đánh bắt, thuyền của Sang đã đánh được gần 6 con cá ngừ đại dương. Con nào con nấy đều to hơn thân người trưởng thành. Trong đám cá nằm ngoi ngớp trong cái khoang lạnh của thuyền, Sang mừng rỡ lắm. Chỉ có một đêm thôi mà nó bằng cả chuyến đi bình thường của anh rồi. Bên những chiếc thuyền còn lại thì ông Sáu và hai người con rể cũng không kém cạnh gì. Qua chiếc bộ đàm liên lạc, họ mừng rỡ thông báo cho nhau với những tiếng cười không ngớt. Ngày tiếp theo, lượng cá đánh bắt được thậm chí còn nhiều hơn đêm qua. Như người ta nói, lòng tham con người vô hạn. Và cũng chính vì điều đó mà ba cha con ông Sáu bàn với nhau đi xa hơn một chút. Qua bộ đàm, ông nói: "Sang, đợt này mấy ngày đầu mà cá nhiều quá. Nhưng mình cứ nấn ná ở đây càng lâu thì cá nó không có ngon. Vô bờ bán không có được nhiều tiền đâu. Tao với thằng Lâm, thằng Thuận đã bàn với nhau rồi. Ngày mai mình dông thuyền đi xa hơn một chút đi, làm một mẻ chót rồi quay về cho kịp cập cảng. Ý mày thế nào?" Dũng đang say sưa với đống chiến lợi phẩm hai ngày nay. Sang hoàn toàn nghe theo cha con ông Sáu vô điều kiện. Thế nhưng Sang không ngờ chính cái quyết định này là một sai lầm nghiêm trọng. Buổi sáng hôm sau, 4 chiếc thuyền chạy thẳng về vùng biển phía trước. Ai nấy đều hồ hởi, tràn ngập hy vọng cho những điều tốt đẹp. Thế nhưng, gần trưa hôm ấy, khi mọi người đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt vào ban đêm, thì tiếng còi cảnh báo hú vang. Nghe động, Sang bật dậy nhìn ra bên ngoài. Và cũng lúc ấy thì anh như muốn rụng rời tay chân. Bởi ngay bên hông tàu của Sang là một chiếc tàu cảnh sát của Philippines. Anh hoảng loạn đưa ánh mắt nhìn sang ba chiếc tàu của ông Sáu, và họ cũng cùng chung số phận với anh. Thế là cả người và thuyền bị dẫn vào trong đất liền hết. Ông Sáu với vốn tiếng Anh bằng không của mình thì ra sức thanh minh rằng vừa rồi mọi người chỉ ở trên vùng biển quốc tế mà thôi. Nhưng làm gì có ai nghe ông chứ? Hơn 30 con người bị nhét chung trong một căn phòng tối tăm và hôi hám. Lúc này đây, anh Sang như một người mất hồn. Có thể nói, điều anh sợ nhất đã trở thành hiện thực. Anh phải làm gì tiếp theo? Mọi thứ có vẻ như quá sức đối với anh rồi. Vài ngày sau, họ liên lạc với người của đại sứ quán và được bảo lãnh về nước. Tất nhiên là chỉ tay trắng trở về mà thôi. Về đến nơi, trông thấy Ánh đang ẵm cô Tèo trên tay, đợi ngay bến xe, mà Sang không dám đối mặt, chỉ muốn đi đâu đó thật xa, bởi cảm giác tội lỗi đang tràn ngập trong anh. Lần này mất trắng chiếc thuyền, nếu như với gia đình của ông Sáu thì còn có tài sản để gây dựng lại được, chứ Sang thì chỉ còn cách bán luôn căn nhà mới có thể trả được hết nợ cho ngân hàng. Từ ngoài bến xe tới nhà, hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào. Chỉ có thằng cu Tèo thỉnh thoảng đưa tay bấu bấu lấy người ba nó, rồi hồn nhiên cười thôi. Đêm ấy, sau bữa cơm tối, Ánh mới mở lời. Anh Sang, anh tính thế nào? Nghe câu hỏi của vợ, Sang thở dài một hơi rồi lắc đầu nói. Còn thế nào nữa hả em? Cái khoản nợ ngân hàng này, anh nghĩ chắc chuyến này phải bán căn nhà này rồi. Bán nhà? Bán nhà rồi mẹ con tôi ở đâu? Có phần bất ngờ với thái độ của vợ. Từ trước đến giờ, Ánh chưa từng gay gắt với anh như thế. Nhưng Sang cũng không hề trách, mà anh lại càng thông cảm cho vợ mình hơn. Vì từ một gia đình đủ ăn đủ mặc, nay lại bỗng chốc phải bán cả nhà, thì làm sao cô ấy không phản ứng gay gắt cho được. Sang hạ giọng, nhẹ nhàng nói với vợ. Em ơi, mình chịu khó một thời gian đi. Đợi anh nhờ người thưa kiện với bên kia, xem thử có lấy lại được thuyền hay không. Rồi lúc đó anh sẽ... Thôi, không cần. Sang khựng lại khi chưa nói hết câu, mà anh đã ngắt lời. Cô đứng bật dậy, đưa tay ẵm cô Tèo lên, rồi nói dứt khoát. Tôi với con về nhà ngoại, anh làm gì thì làm, cũng không cần anh giàu có để đón tôi về nữa. Nói xong, Ánh dọn đồ đi thật. Sang muốn dỗ dành vợ lắm, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao. Sang bước tới chiếc ghế, ngồi thượng người ra rồi suy nghĩ. Nghĩ chán chê, rồi anh lại ngước lên nhìn một vòng căn nhà. Căn nhà được bán chỉ sau mấy ngày. Với số tiền còn lại, Sang thuê một căn phòng trọ trên thị xã, cốt là để gần con trai. Ban ngày anh xin vào một xí nghiệp vận tải để chở hàng, tối đến thì qua nhà mẹ của Ánh thăm vợ con. Sở dĩ Sang không qua ở chung với nhà Ánh là vì gia đình cô và anh không hợp nhau. Hay nói trắng ra là bởi vì Sang không phải như cái sự môn đăng hộ đối mà họ mong muốn. Khi ấy, đám cưới bắt buộc phải diễn ra vì Ánh trót có thai. Chứ nếu như đàng hoàng ra mắt thì Sang sẽ không bao giờ có cửa. Bởi vậy cho nên, dù có bất tiện hay cực khổ tới đâu, Sang cũng không muốn nhờ vả bên ấy. Hôm nay sau khi hết ca làm, Sang khắp người đầy mồ hôi, leo lên xe tức tốc chạy ngay qua thăm con trai. Vừa dựng xe xuống, chưa kịp ấn vào chuông cửa thì bà Nhàn, mẹ của Ánh, không biết từ đâu đi về. Trông thấy cậu con rể đứng trước mặt, bà nhếch móc ngay. Người ở đâu mà không có chút phép tắc nào, bể nợ làm cho vợ con phải về nhà mẹ đẻ, vậy mà cũng không nói một câu thưa gửi gì hết, để cho hàng xóm ở đây nghĩ rằng con tôi ăn ở thế nào mà bị chồng đuổi đi, có chết không cười chứ. Nghe hết câu nói không mấy thiện cảm của bà, Sang cũng chỉ biết cúi đầu rồi nhận lỗi mà thôi. Dạ, má cho con xin lỗi, con không có cố ý. Mấy ngày nay lu bu công việc nên con không có thời gian. Bà Nhàn tất nhiên là không thể nào hài lòng với câu nói này của anh rồi. Bà tiếp tục đầy nghiến. Này, mày đừng có mà già mồm. Vợ chồng tao ngày ngày ăn chay niệm Phật, ấy thế mà con tao vẫn vô phúc nhớ phải người như mày. Cái loại của mày, sao hôm ấy mày không chết quách ở ngoài biển luôn đi, cho con gái tao nó đỡ khổ hả? Có vẻ như câu nói lần này của bà có chút quá đáng. Chính bà Nhàn cũng nhận ra được điều này, nên bà khựng lại, rồi quay lưng đi ngoe ngoảy bước vào trong nhà. Lát sau thì mẹ con Ánh bước ra, trông thấy con trai, Sang mừng rỡ mà quên đi hết những lời nặng nhẹ mẹ vợ mình vừa nói. Anh lao đôi bàn tay đầy mồ hôi lấm lem của mình vào trong áo, rồi ôm lấy con. Ánh cất tiếng hỏi: "Anh sao rồi? Công việc mới ổn chứ?" Sang cười tươi nhìn vợ rồi đáp: "Anh không sao đâu, công việc ổn mà. Hai mẹ con ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Đợi ngày anh qua đón em về nghe." Thế nhưng nghe xong câu nói của chồng, Ánh lại không hề có chút cảm xúc nào. Cô chỉ im lặng thở dài. Sang cũng không nói gì nữa, ôm thằng cô tèo một lúc thì ra về. Sở dĩ có sự lạnh nhạt này là bởi trong thời gian về nhà mẹ đẻ, Ánh ngày ngày được bà Nhàn làm tư tưởng cho, đâm ra cô chuyển sang trách móc người chồng đáng thương của mình hơn là thông cảm. Ánh nhớ lại ngày trước và cô cho rằng làm vợ Sang là một sai lầm. Sáng nay vợ chồng bà Nhàn đón tiếp một vị khách quý, nghe đầu người này là đối tác làm ăn của ông Khâm, chồng bà. Bởi vậy nên mới hơn 8 giờ mà ông Khâm đã hối thúc mọi người lo chuẩn bị quét dọn nhà cửa, đi chợ mua đồ về làm tiệc. Gần trưa, một chiếc xe hơi sang trọng đổ ngay trước cổng nhà. Mọi người nhà ông Khâm đã đứng sẵn ở trước để đón. Ánh cũng đã quen với những lần đón tiếp khách của ông rồi, nhưng lần này cô thấy cha mình chuẩn bị rất chu đáo. Không biết vị khách trong xe kia là ai đây. Và khi cánh cửa mở ra, người bước xuống quả thật làm cho Ánh có chút bất ngờ. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, nhưng trông ông ta lịch lãm và phong độ lắm. Nhìn thấy vợ chồng ông Khâm, người đàn ông đưa tay ra chào. "Chào ông bà, sao lại ra tận ngoài này đón tôi thế?" "Trời đất, khách quý như cậu mà sao tôi có thể ngồi bên trong đợi được. Thôi mình vào trong đi, trời nắng rồi." Bước vào bên trong nhà, qua vài câu chuyện mà mọi người nói với nhau thì Ánh cũng biết được người đàn ông này là ai. Ông ta tên Đạt, chủ một tập đoàn gỗ lớn ở thành phố. Lần này ông đến gặp ông Khâm để bàn việc chọn ra đơn vị thu mua gỗ độc quyền. Với số lượng hơn 50 hecta đất trồng cây lấy gỗ thì ông Khâm tự tin có thể đủ điều kiện để hợp tác. Tuy vậy, ở cái đất này không chỉ có một mình ông Khâm là có đất, có gỗ. Ngồi trên bàn tiệc, Đạt quay ra nói với ông Khâm: "Thưa ông, tôi cũng đã đi xem qua những cái khu đất của mình rồi. Nhưng mà tôi xin nói thật với ông luôn là hiện giờ có đến tận 5 nơi có điều kiện tương tự, hoặc là thậm chí còn tốt hơn ông nữa. Ông hiểu chứ?" Gương mặt ông Khâm hơi xìu xuống, ông trầm ngâm: "Vâng, tôi biết chứ. Nhưng mà tôi khẳng định anh sẽ không hối hận khi chọn tôi đâu." Đặt mỉm cười lắc đầu khe khẽ: "Chuyện của tương lai thì đừng có nói trước. Còn cô gái này là con gái của ông à?" Bất ngờ câu chuyện rẽ sang hướng khác, Ánh thoáng chút giật mình khi nghe nhắc tới tên cô. Cô đang định trả lời thì bà Nhàn nhanh nhảu nói trước: "Con bé này là con gái của chúng tôi, 20 mấy tuổi rồi mà chưa có chồng con gì cả." Ánh khựng lại, cô liếc nhìn mẹ, bà Nhàn cũng nháy mắt với con, hiểu ý nên Ánh im lặng không nói gì, chỉ hơi gật đầu phụ họa theo lời bà nói. Đạt có chút bất ngờ, nhưng gương mặt của anh ta trông hào hứng lắm. "Ông bà có cô con gái xinh đẹp như thế này. Ủa mà đứa bé bên cạnh là ai thế?" "Là đứa cháu họ của tôi." Bà Nhàn liền đáp. Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra với nhân vật chính là Ánh. Một câu chuyện về người con gái 23 tuổi, trẻ trung, giỏi giang và ngoan hiền được bà Nhàn dựng lên. Sau khi Đạt ra về, ông Khâm quay sang vợ cau nhau: Nãy giờ bà nói cái gì thế? Tự nhiên có nói dối cậu ta làm gì? Bà Nhàn phì cười, bà lắc đầu nói. Thế thì ông không hiểu rồi. Để tôi nói cho ông biết. Ngay từ lúc vừa bước xuống xe, tôi đã để ý thấy cậu Đạt. Cậu ta không hề rời mắt khỏi con gái mình. Rồi cho tới lúc ngồi ăn, tôi đã đúng khi cậu ta bắt đầu hỏi về con Ánh. Theo như tôi thấy thì cậu ta kết nó rồi. Ánh vội chen vào. Má, mà nói vậy thôi chứ con có chồng, có thằng cu tèo luôn rồi mà. Nếu như anh ta có thích con thì cũng có làm gì được đâu. Nghe con gái nói, bà Nhàn gắt lên. Mày điên hả? Nói ngu vậy? Cái thằng Sang tao coi nó là con trẻ tự bao giờ. Mày với nó tự có con rồi tự dắt về đây. Hơn nữa giờ nó cũng không có khả năng nuôi nổi vợ con. Theo như tao thấy, mày cứ bỏ nó đi. Thằng Tèo để đấy tao với cha mày nuôi. Mày lấy thằng Đạt đi. Vừa thuận lợi cho công việc của ba mày, vừa sướng tấm thân. Lúc này ông Khâm như hiểu ra vấn đề. Ông hùa theo ngay. Ánh, má mày nói đúng đó con. Tao thấy thằng Sang nó bận quá. Mày đã một lần làm cho ba má buồn rầu rồi. Giờ mày phải thay đổi đi con à. Lần này phải nghĩ cho tao với má mày. Ánh im lặng, bởi cô không biết phải nói gì trong lúc này. Những ngày qua, cô cũng đã có cái nhìn khác về người chồng của mình. Cô thở dài một hơi rồi nói. Thôi, cứ để từ từ đi rồi tính. Chứ con cũng có chắc được là anh Đạt kia có ý gì với con đâu. Rồi không biết người ta có vợ con gì chưa. Ba má đừng có hối thúc quá, người ta cười cho. Bà nhà nghe vậy thì quả quyết. Để rồi coi, đằng nào nó cũng tới đây nữa. Quả nhiên bà Nhàn đã nói đúng. Khi ngày hôm sau, Đạt lại có mặt ở nhà ông Khâm. Lần này, cái ý với Ánh thậm chí còn rõ hơn nữa khi anh ta liên tục hỏi về sở thích cũng như mẫu người mà Ánh thích. Bà Nhàn mừng ra mặt, bà cũng hỏi ngược lại Đạt. Cậu Đạt, cậu thành công như thế này thì chắc gia đình cũng ổn định rồi chứ hả? Đạt lắc đầu. Thú thật với bà, tôi cũng từng có vợ. Tuy nhiên người vợ này lại không được như ý cho lắm. Hai vợ chồng tôi chia tay nhau sau mấy tháng cưới, chưa có đứa con nào cả cho nên cũng dễ. Giờ tôi cũng muốn có một người phụ nữ để san sẻ cho mình lắm chứ. Ê, nhưng mà thấy khó quá. Có gì khó đâu. Mà cậu thấy con Ánh nhà tôi thế nào? Bà nói thật chứ? Tôi thì tôi thấy cô Ánh quá đúng chuẩn của tôi. Người làm ăn như tôi không rành nói những câu qua Mỹ đâu. Toàn là thật lòng. Thích thì nói, không thích thì thôi. Nếu như mà lấy được Ánh làm vợ thì còn gì bằng nữa. Câu nói nửa đùa nửa thật của Đạt làm cho hai vợ chồng ông Khâm như mở cờ trong bụng. Ánh thì khác. Cô không còn gì để nói với mẹ mình nữa rồi. Trong lòng Ánh lại không muốn từ chối Đạt. Cô cũng không biết mình nghĩ gì trong đầu nữa. Đạt đúng là một người đàn ông hoàn hảo, hơn Đức Sang về mọi mặt cơ mà. Sau khi Đạt ra về, anh ta cũng không quên xin luôn số điện thoại của Ánh để tiện liên lạc. Bà Nhàn khều tay con gái, vừa cười vừa nói. Đó, mày thấy chưa con? Tao nói là không có sai. Sao mà qua mắt được tao chứ? Ánh vừa ôm cô Tèo trên tay vừa nói. Giờ con phải làm gì? Bà Nhàn đưa tay ôm lấy thằng bé về phía mình rồi nói như ra lệnh. Mày lo mà cắt đứt với thằng kia đi. Tao không muốn nó ảnh hưởng tới việc của ba mày đâu. Mày nghe chưa? Ánh không nói gì. Cô lẳng lặng đi vô phòng. Nằm trên giường, Ánh suy nghĩ nhiều lắm. Tất cả mọi thứ Đạt nói lúc nãy, nó tác động mạnh đến suy nghĩ của cô. Khi Sang bây giờ chỉ như một gánh nặng tình cảm, thì việc Đạt xuất hiện lại là cứu tinh cho cuộc đời cô. Chiều nay Sang tăng ca làm. Anh chạy qua thăm con trai như thường lệ. Đứng trước cổng, Sang đưa tay ấn chuông. Từ bên trong nhà, bà Nhàn đon đã bước ra. Sang hít một hơi thật sâu, như để chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời lẽ không mấy tốt đẹp của bà mẹ vợ. Nhưng không, bà mở cửa ra với một nét mặt hết sức bình thường. Bà gật gù nhìn Sang rồi nói: "Chạy xe vô trong đi." Bất ngờ nói tiếp bất ngờ. Có bao giờ bà muốn cho anh vào trong nhà đâu. Giờ đây trước câu nói của bà, Sang đứng như một pho tượng đá. Bà quay ra thúc giục: "Cái gì mà đực mặt ra thế? Vô trong đi, để còn đóng cửa." "Dạ dạ." Sang giật mình, vội vội vàng vàng chạy xe vào trong sân. Trong phòng khách, Sang thấy ông Khâm cũng ngồi sẵn ở chỗ bàn uống nước. Ông nhìn cậu rồi gật đầu một cái. Sang thầm nghĩ: "Hay là anh đã thuyết phục được hai người này thông cảm và chấp nhận cho mình. Nếu thật như thế thì tốt quá." Sang vẫn với cái sự hy vọng ấy tự tin bước vào. "Dạ, con chào cha mẹ." Vừa nói, Sang vừa đặt mông ngồi xuống. Lúc này, ông Khâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản của mình. Bà Nhàn thì vô trong nhà, bế thằng cu Tèo ra. Trông thấy con, Sang mừng lắm, liền đưa tay bồng lấy nó. Thế nhưng bà Nhàn nhanh chóng xoay người đi mất. Bà lạnh lùng nói: "Cậu cứ từ từ, ngồi yên đó. Chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu." Sang gật đầu. Anh đặt hai tay lên đùi rồi chờ đợi. Bà Nhàn đưa mắt nhìn sang chồng một cái như ra hiệu. Ông Khâm hắng giọng rồi mở lời: "Chuyện nghe cổ như thế nào rồi?" Nghe hỏi, Sang cũng đành thú thật: "Dạ, con cũng nhờ đủ người hết rồi, nhưng mà chắc cái phần trăm lấy lại được là ít lắm. Con đang định dồn vốn liếng đi buôn một chuyến, may ra đổi đời được." Sang nói xong thì bà Nhàn biểu môi, tỏ rõ sự xem thường ra mặt. Ông Khâm thì khá hơn một chút. Ông tiếp tục hỏi: "Thế cậu định bao giờ sẽ mua nhà, sẽ đón vợ con về? Hay là cậu định để gia đình tôi mang tiếng mãi mãi?" Sang lắc đầu, đưa tay lên xua xua: Không, con không có ý đó. Chỉ là hiện giờ con đang cố gắng gây dựng lại mọi thứ thôi. Con mong bà má với anh sẽ thông cảm. Con sẽ..." "Thôi, cái ngữ của cậu thì chỉ có nói được thôi, chứ không có làm nổi đâu. Tôi cũng nói thẳng cho cậu biết, là cậu với con Ánh nhà tôi, hãy lo tính tới chuyện ly dị đi. Tôi không muốn con gái tôi phải khổ khi dính tới người như cậu." Sang lúc này mới vỡ lẽ cho cái sự tử tế này của vợ chồng ông Khâm. Bà Nhàn nói tiếp: "Cậu yên tâm đi, nếu cậu đồng ý chấm dứt với con Ánh thì tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu có một số vốn để làm ăn. Còn thằng cu Tèo, cậu có ý muốn nuôi nó thì tôi sẽ cho thêm tiền. Hai cha con cậu không bao giờ đói khổ, yên tâm chưa?" Sang đứng dậy, nói với vẻ hoảng hốt: "Không, bà má nói gì kỳ vậy? Tự nhiên kêu con với Ánh ly dị, để làm gì? Con không muốn." "Vậy thì cậu lấy cái gì mà nuôi hai mẹ con nó? Cậu có tiền không? Có nhà cửa xe cộ gì không?" Bà Nhàn cũng chẳng vừa. Và trước câu hỏi của bà, Sang cứng họng, không biết phải trả lời ra sao. Bà Nhàn được nước lấn tới, bà gay gắt nói: "Sao? Cậu cứng họng rồi chứ gì? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, con gái tôi ngày xưa nó sai lầm, nên bây giờ á, nó cần phải sửa sai. Lời tôi nói, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu đồng ý, tôi sẵn sàng đứng ra nhờ luật sư giải quyết nhanh gọn. Còn giờ á, mời cậu về cho." Vừa nói, bà Nhàn vừa đứng dậy, đưa tay chỉ ra ngoài sân. Cơn uất hận lên cao, Sang đứng dậy, nắm chặt hai bàn tay lại, rồi đi thẳng ra về. Sang đi khỏi, anh mới từ trong phòng bước ra, trông thấy con gái, bà Nhàn tiếp tục chỉ trích. Đó, mày thấy chưa? Mày có thấy sự vô dụng của nó chưa? Đàn ông đàn an gì mới có một chút chuyện là đã nhùng rồi, thì làm ăn được cái gì nữa? Ánh không trả lời mẹ. Cô bước tới ôm lấy thằng cu tèo trong tay, rồi thở dài từng hơi. Thằng bé vẫn ngơ ngác, hồn nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn ánh, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, thì cô đã có câu trả lời cho chính mình. Suốt những ngày sau, Sang gọi điện thoại cho ánh, cô không bắt máy, đến nhà thì không gặp. Chỉ có bà Nhàn là ra nói chuyện mà thôi. Nhưng cũng vẫn là câu nói khuyên hai người chia tay nhau. Sang thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện này, mà ngay cả bà Nhàn cũng không muốn mọi chuyện kéo dài, bởi Đạt và ánh cũng đang ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nếu dây dưa, lỡ Đạt phát hiện ra chuyện ánh có chồng có con, thì hai vợ chồng bà sẽ mất hết. Bởi thế, hôm nay bà Nhàn tìm tới tận nhà trọ của Sang rồi ngồi đợi. Vừa thấy bà, Sang đã biết ngay ý định, nên anh cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có mà thôi. Bà Nhàn hỏi thẳng: Sang, rốt cuộc cậu cần bao nhiêu tiền thì mới chịu buông tha cho con gái tôi? Sang mỉm cười lắc đầu: Má, thật sự con không cần tiền. Cuộc sống của con kéo dài được tới giờ, con gắng gượng tới giờ là vì vợ con của con thôi. Má có hiểu không? Cậu có thể giữ lại thằng Tèo, còn con ánh tôi e là không được đâu. Tại sao? Bà Nhàn chần chừ một lúc rồi nói: Nó sắp lấy chồng khác rồi, tôi mong cậu biết tự trọng mà rút lui. Câu nói của bà Nhàn như một tia sét đánh ngang qua tai. Sang khựng lại, chết lặng người đi. Bà Nhàn cảnh cáo: Tôi nói rồi, cậu hãy mau buông tha cho con gái tôi đi, nếu không thì đừng có trách tôi. Nói dứt câu thì bà quay lưng đi về. Trước khi đi còn dúi vào tay Sang một xấp tiền. Đã 5 ngày không thấy Sang xuất hiện thăm con, hai vợ chồng bà Nhàn mừng rỡ ra mặt. Bà chắc mẩm trong đầu là Sang đã chấp nhận rời bỏ con gái bà đi rồi. Bà nói với chồng: Cứ tưởng nó đòi thế nào, chứ hôm bữa tôi dúi cho nó có hơn 20 triệu mà giờ không thấy tầm hơi đâu. Ông nói coi, có phải cái loại ham tiền không? Ông Khâm gật gù nói: Nó chấp nhận đi thì cũng tốt, còn con ánh đâu, sáng giờ không thấy đâu đâu cả. Bà Nhàn tủm tỉm cười. Ông nghĩ coi nó đi đâu được, thằng Đạt qua đón nó đi chơi từ sớm rồi. Cứ cái đà này thì ông lo soạn sẵn một cái hợp đồng đi, thằng Đạt nó ký liền ngay cho ông đó mà. Ông Khâm gật gù, tay rót ly trà ra rồi nhâm nhi. Cùng lúc đó, tiếng mở cổng ở bên ngoài vang lên. Bà Nhàn thốt lên: Đó, đúng là Linh thật, giờ mới nhắc đây thôi. Ánh từ bên ngoài bước vào, tuy nhiên gương mặt của cô không mấy dễ chịu cho lắm. Bà Nhàn thấy thế liền hỏi: Ủa Ánh, có chuyện gì mà mặt mày xị xuống vậy? Thằng Đạt nó làm gì hả? Ánh lắc đầu, cô ngồi xuống ghế than thở: Anh Đạt không làm gì cả, chỉ là vừa rồi con gặp anh Sang thôi. Sang? Bà Nhàn sửng sốt, liền hỏi dồn dập: Tụi bay gặp nhau ở đâu, sao mà thấy nó? Anh ấy theo dõi con. Anh ấy nhân lúc anh Đạt đi mua đồ ăn thì bước tới chỗ con ngồi. Anh ấy còn nói là đã biết chuyện của con với anh Đạt. Nói xong thì anh bỏ đi. May mà lúc ấy anh Đạt chưa quay lại. Con lo lắm, lỡ như có chuyện gì đó thì sao? Hay là thôi đi má, mình đừng làm vậy nữa, để con với anh Sang đưa thằng Tèo đi, chứ con cũng không có muốn rắc rối như vậy. Bà Nhàn nghe vậy, mắt long lên sòng sọc: Mày điên hả con kia? Chuyện tới nước này rồi, mà mày còn muốn bỏ hèn sao? Tao với ba mày lo đủ chuyện rồi, mày đừng có điên. Nhưng rồi liền sau đó, bà Nhàn đưa tay vỗ vỗ lên vai trấn an con gái. Không có chuyện gì đâu, mày cứ bình tĩnh đi con, để đấy cho má tính. Thế là chiều hôm ấy, bà Nhàn lật đật chạy đi tìm Sang. Lần này gương mặt anh có vẻ bất cần hơn. Sang nhìn bà rồi hỏi: Sao? Má tới đây làm gì? Bà Nhàn trừng mắt nhìn chầm chầm về phía Sang rồi gằn giọng: Mày theo dõi con gái tao làm gì hả? Sang nhếch mép đáp lại: Thì tôi cũng phải biết được rằng vợ con tôi á, nó theo thằng nào chứ. Gia đình bà cũng biết lựa chọn đó. Thằng đó có vẻ đẹp trai và giàu có đó chứ. Tất nhiên nó phải gấp trăm gấp ngàn lần cái đứa vô dụng như mày rồi. Sang lắc đầu nhếch mép: Bà lầm rồi. Gia đình bà đã cạn tình cạn nghĩa như vậy thì tôi cũng không ngần ngại mà nói sự thật với thằng kia đâu. Tôi cũng đã theo dõi mấy ngày nay rồi. Hình như chuyện của tôi và Ánh thì gia đình bà giấu nó ha. Nhưng mà không sao, nếu giấu á thì tôi sẽ là người nói cho nó biết. Bà với ông Khâm cứ bình tĩnh đi. Vợ con tôi không cho thằng nào động vào đâu. Lúc này sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt của bà Nhàn. Bà liền hạ giọng: Sang à, con phải thông cảm cho bác chứ. Con cũng thấy vợ điều kiện của con không, thì con đâu có lo được cho vợ con như vậy. Bác cũng hết cách rồi nên mới phải tính tới cái nước này. Con muốn bao nhiêu tiền bác sẵn sàng chu cấp cho. Còn về thằng Tèo cũng vậy, con muốn nuôi thì bác chu cấp thêm. Còn không thì lâu lâu con đến thăm nó cũng được. Bác tính vậy có được không? Sang đứng dậy chỉ tay vào mặt bà Nhàn nói thẳng: Mời bà đi cho. Tôi nói rồi, tôi không cần tiền. Đối với tôi tiền không quan trọng. Hơn nữa, tôi thấy đây không hoàn toàn là ý của Ánh đâu. Nếu không có bà đâm chọt thì cô ấy đời nào phản bội tôi. Nếu bà không muốn mọi chuyện dở lỡ ra cho cả đám bẻ mặt thì bà phải bỏ ngay cái kế hoạch này đi. Tôi không còn gì để mất đâu. Và nếu đã không còn gì để mất thì chuyện gì tôi cũng dám làm hết đó. Nói xong, Sang đẩy bà Nhàn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này bà Nhàn hoang mang lắm, bởi bà biết câu nói đe dọa vừa rồi của Sang không phải là để chơi. Bà cũng còn một lý do để lo lắng nữa. Đó là nếu chuyện vỡ lỡ ra, Đạt sẽ không làm ăn gì với chồng bà nữa. Khi ấy sự đầu tư của ông Khâm cho miếng mồi ngon béo bở này sẽ tan theo mây khói. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm: Mày không bị dồn vào đường cùng đâu, mà là tao. Tao mới chính là người bị dồn vô đường cùng nè. Mày sẽ phải hối hận. Rời khỏi nhà trọ của Sang, bà Nhàn không về nhà mà ghé qua cảng cá gần đó. Bà tìm gặp người quen cũ của mình là Bảy Sẹo, một gã giang hồ cộm cán ở vùng này. Trông thấy bà, Bảy Sẹo bất ngờ lắm. Gã thốt lên: Trời đất, chị Nhàn, lâu lắm à mới nhớ tới em Út đó hả? Bà Nhàn mỉm cười và cũng không ngần ngại. Bà nói ra cái mục đích mình đến đây. Nghe xong, Bảy Sẹo mới trầm ngâm nói: Chị Nhàn, chị muốn làm thắng vậy luôn hả? Hay là mình cứ hăm dọa nó thôi? Không, thằng đó nó liều mạng lắm, không có cảnh cáo cái gì cả. Mà mày phải làm cho thật gọn gàng đó, biết chưa? Bảy Sẹo gật gù, đưa hai ngón tay lên chụm vào nhau rồi nói: Thì tùy bà chị cho thằng em bao nhiêu nữa. Mày cứ yên tâm đi, tiền bạc với tao không có thành vấn đề. Làm tốt thì muốn bao nhiêu cũng được. Mày biết tính chị mày rồi mà. Bà Nhàn dứt câu, Bảy Sẹo bật cười khoái chí. Gã vỗ tay nói: Được, chị Nhàn đã nói thế thì em nhận. Có gì xong việc em báo với chị ngay. Và rồi tin vui cũng tới với bà Nhàn. Ngày hai hôm sau đó, tin tức về cái chết của Sang được rộ lên. Sang được phát hiện nằm chết ngay trước cửa phòng trọ của mình vì mâu thuẫn trong việc nợ nần. Bà Nhàn nhanh chóng gọi cho Bảy Sẹo để khen. Trời đất, chị không ngờ em lại làm gọn gàng vậy đó. Cái thằng đó nó chết vì nợ nần thì ai mà không tin. Cứ yên chí, tiền của em chị sẽ chuyển. Cứ thế ngàn, sau này có việc gì cần á, chị sẽ liên hệ. Cảm ơn em nhiều. Cúp máy, bà quay ra nháy mắt với chồng. Ông Khâm vốn không ủng hộ cách giải quyết của vợ mình, nhưng với tình hình như hiện tại thì ông cũng không còn cách nào khác. Nói về Ánh, ngay sau khi nhận được tin Sang chết, cô sững sờ lắm. Bởi Ánh làm sao biết được rằng mẹ mình là người đứng sau tất cả. Lúc ấy có Đạt cạnh bên nên cô đành kìm nén. Vậy mà vừa về tới nhà, Ánh chui thẳng vào bên trong phòng rồi khóc rấm rứt. Thấy thế, bà Nhàn mới bước vào an ủi con. Ánh à, nín đi con. Thấy chưa, thằng Sang nó không có tốt lành gì đâu mà. Con mà theo nó thì có thể ngay cả con với thằng Tèo cũng chịu chung số phận đó. Ánh lắc đầu không đáp. Bà Nhàn nói thêm. Con phải lo chuyện với thằng Đạt nữa, nên đừng có làm lộ ra nghe chưa. Cứ bình tĩnh đi. Ánh ngước lên, hai mắt sưng húp, nghẹn ngào nói. Má, cho con tổ chức tang lễ cho anh ấy được không? Bà Nhàn thoáng chút giật mình, nhưng rồi bà ậm ừ đồng ý. Giống chẳng có người thân nào hết, nên nguyên cái nhà tang lễ chỉ có Ánh, thằng cu Tèo và một vài người bạn ở dưới quê của Sang mà thôi. Thậm chí vợ chồng ông Khâm cũng không có mặt. Tro cốt của Sang sau khi hỏa táng được Ánh đem gửi vào chùa. Đứng trước tấm di ảnh của chồng, Ánh thì thầm. Anh đi thanh thản, em sẽ chăm sóc tốt cho con mình, anh yên tâm. Dứt câu thì đột nhiên trời tối sầm lại, sấm chớp giật đùng đùng, ròng rã suốt 3-4 ngày trời. Mưa đổ ầm ầm không ngớt. Bà Nhàn ngồi trước nhà, nhìn lên bầu trời mà than thở với chồng. Trời gì mà mưa hoài không có ngớt vậy? Chuyện hợp đồng của ông với thằng Đạt sao rồi? Ông Khâm mỉm cười, nói với vẻ đắc ý. Nó đồng ý ký tên vô rồi, nhưng mà đang đợi ngày tốt. Hơn nữa hình như nó cũng có ý muốn để qua cái đám cưới của nó với con Ánh á thì ký luôn một thể. Bà thấy sao? Cưới được thì tốt quá chứ sao nữa. Mà con Ánh mấy bữa nay á, nó sao sao đó. Tôi nói chuyện á, là nó cứ trả lời cho có, rồi ôm thằng Tèo đi vô trong phòng ở im ỉm ở trong. Nay mai lấy thằng Đạt rồi mà còn như vậy là hỏng hết. Ông Khâm gật gù nói. Đúng là nên đẩy nhanh cái đám cưới của hai đứa chúng nó đi, thì mình mới dễ thở được. Để tôi lựa lời tôi nói với thằng Đạt coi sao. Bà thì lo làm tư tưởng cho con Ánh đi. Ngày ngày hôm sau, một cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình được sắp đặt. Trông thấy Ánh thì cha mẹ của Đạt cũng ân ý lắm. Đạt nắm lấy tay Ánh rồi nói. Nếu như không có gì thì con cũng xin phép gia đình hai bên lo chuyện cưới xin với Ánh luôn. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay tán thành. Riêng Ánh, cô vẫn cứ giữ nét đượm buồn trên mặt mình. Gần một tháng sau thì đám cưới diễn ra. Giống Đạt cũng qua một đời vợ rồi, nên không muốn làm rình rang. Và gia đình của bà Nhàn lại càng không muốn, vì càng nhiều người biết thì chuyện Ánh có một đời chồng sẽ bị lộ ra. Thằng cu Tèo được giữ lại. Bà Nhàn thuê hẳn một bà vú nuôi để chăm lo cho nó. Bà Nhàn mừng rỡ lắm. Bà cho rằng từ giờ gia đình bà sẽ bước qua một trang mới. Và đúng là qua một trang mới thật. Vào một ngày nọ, chỉ sau khi Ánh về nhà chồng được mấy ngày, bà Nhàn vô tình trong lúc lục lọi tủ quần áo của con gái thì trông thấy một sấp hình ảnh của cô và Sang. Thoáng giật mình, bà thầm nhủ. Trời đất, sao cái thứ này lại có ở đây? Trời, mà cũng may hồn á, chứ thằng Đạt nó thấy thì chết. Vừa nói, bà vừa gom hết đống hình ảnh, bỏ vào trong cái chậu, châm lửa đốt sạch. Vừa đốt, bà vừa mỉm cười, nghĩ lại chuyện mình đã làm. Bà càng cảm thấy đó là quyết định đúng đắn. Sau khi đốt xong, bà bước ra ngoài phòng. Lúc này chị Tươi, vú nuôi của thằng cô Tèo, cũng đi chợ về, trông thấy bà liền nói ngay. Hình như có ai quen biết gì nhà mình hay sao đó, mà cứ đứng ở trước nhìn chằm chằm vô. Đâu? Ai đâu? Bà Nhàn đưa mắt nhìn ra ngoài, nhưng không hề thấy ai cả. Chị Tươi liền nói. Ờ, chắc đi rồi, chứ còn thấy người này lẩn quẩn ở trước nhà mình mấy ngày nay rồi. Mà hình như là chỉ nhìn thằng cu Tèo đang chơi trong cái xe đẩy trước nhà thôi. Còn chạy ra hỏi thì không có thấy đâu nữa. Người đó ra sao? Mày nhìn thấy rõ không? Không, mặt thì con không nhìn rõ. Chỉ biết đó là một người đàn ông thôi, mà mặc toàn đồ đen từ đầu cho tới chân. Nghe chị Tươi nói, bà Nhàn có chút hoang mang. Bà ngay sau đó đem chuyện này nói với chồng. Ông Khâm nghe thì cũng như vợ. Thế là ngay hôm đó, ông quyết định kêu người về lắp hai cái camera ở trước nhà để theo dõi. Bà Nhàn cũng dặn chị Tươi, thấy người kia thêm lần nào nữa thì phải báo ngay cho bà. Không phải đợi lâu, tối hôm đó, hai vợ chồng ông Khâm đang ngồi xem tivi thì chị Tươi từ trong phòng chạy ra. Chị hớt hải nói, bà ơi bà, tới rồi tới rồi. Bà Nhàn nhíu mày. Tới gì? Cái người đó lại đứng trước cửa nhà mình nữa, còn ngồi nhìn qua cửa sổ thì thấy. Thế là bà Nhàn nhanh chóng bật đèn ngoài sân lên kiểm tra. Hoàn toàn không có ai ở đó. Bà thất vọng trở vô, nghi ngờ nói. Làm gì có ai? Mày có nhìn lộn không con? Không, con thề, cái ngọn đèn đường ân trước chiếu vô, con thấy mà. Thôi được rồi, để đó tao mở camera lên xem. Vừa nói, bà Nhàn vừa mở video ghi hình lên. Đúng là có bóng người vừa lúc ấy thấp thoáng ở trước cửa. Nhưng thứ làm bà sửng sốt nhất, đó chính là cái dáng của người này. Bà khều tay chồng rồi gấp gáp nói. Ông xem này. Ông Khâm bước tới, rồi gương mặt bỗng chốc biến sắc. Ông lắp bắp. Sao lại như thế được? Cũng dễ hiểu cho sự hoảng loạn này. Khi cái bóng người này rất giống với Sang, từ dáng đi, cách đứng, cho đến bộ quần áo đen, thứ mà Sang mặc lên người trước khi được đưa vào trong lò quả thiêu. Suốt cả đêm ấy, bà Nhàn không tài nào ngủ được. Trong đầu bà liên tục xuất hiện những hình ảnh của Sang. Bà hoang mang thầm nghĩ. Nó chết rồi cơ mà, tại sao lại xuất hiện ở đây? Người giống người thì lại càng không đúng. Bởi nếu giống như thế, thì sao lại đứng trước cổng nhà bà làm gì? Càng nghĩ, bà Nhàn càng hoang mang. Bà thức đến hơn 1 giờ sáng mới chợp mắt. Nhưng trong giấc ngủ này, bà Nhàn lại gặp thứ mà bà sợ nhất. Đó chính là Sang. Anh đứng lù lù trước mặt bà, rồi trừng mắt nhìn, với vẻ hung dữ lắm. Khắp người anh toàn máu, chúng cứ thế túa ra, còn phun trúng vào bà nữa. Quá kinh hãi, bà Nhàn thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh giấc. Lúc này nghe tiếng hét của vợ, ông Khâm cũng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn bà rồi cầu nhau. Gì mà la hét dữ vậy bà? Bà Nhàn thuật lại giấc mơ vừa rồi cho chồng nghe. Nghe xong ông lắc đầu bác bỏ. Bà đừng có nghĩ lung tung nữa. Do bà nghĩ nhiều nên mới nằm mộng mị thấy nó. Nếu không an tâm thì ngày mai mướn thầy về trấn yểm nó là xong. Nghe chồng nói, bà Nhàn mới ngớ người ra. Bà thốt lên: "À, đúng rồi, vậy mà tôi không biết. Được rồi, tôi sẽ nghe theo ông." Ngày sáng hôm sau, bà Nhàn tìm đến một ông thầy pháp nổi tiếng ở trong vùng. Ông này nghe đâu tiếng tăm lắm, người ra vào nhờ việc nườm nượp. Và quả nhiên đúng như vậy. Để gặp được ông ta, bà phải đợi gần một ngày trời và mất một khoản phí gặp mặt không hề ít. Ông thầy đưa mắt nhìn bà rồi hỏi: "Chị tới đây làm chi? Có việc gì cứ nói ra, tôi sẽ giúp." Bà Nhàn gật đầu lia lịa, bắt đầu nói: "Dạ, số là con có thằng con rể. Nó tai nạn chết cách đây không lâu. Giờ hồn phách nó không có chịu siêu thoát, ngày đêm hiện về quấy nhiễu gia đình con. Con mong thầy giúp con trấn yểm nó lại, chứ cứ tình hình như thế này con sợ lắm. Mới hồi tối đây nè, nó hiện ra đứng trước cổng nhà con đây nè thầy." Nghe qua câu chuyện bà dựng lên, ông thầy pháp gật gù, từ tốn nói: "Nó chết ở trong nhà bà." "Ừ, dạ không, nó chết ngoài đường." "Nếu vậy thì chắc có gì khúc mắc lắm, nên hồn phách mới tìm tới nhà bà như vậy. Bà muốn tôi gọi hồn của cậu ta lên rồi hỏi chuyện không?" "Ừ, thôi thôi thầy ơi, thầy làm ơn làm phước thì thầy trấn yểm nó biệt tâm biệt tích luôn đi. Chứ tôi không có muốn nó xuất hiện thêm lần nào nữa đâu, sợ lắm rồi." Ông thầy nghĩ ngợi một hồi, sau đó gật gù: "Được rồi, tôi sẽ trấn yểm người con rể của bà lại. Bà về chuẩn bị cho tôi một bàn lễ, đúng sáng mai tôi sẽ tới." Bà Nhàn gật đầu. Về tới nhà, bà chưa kịp mừng thì chị Tươi bước ra, dáng vẻ sợ hãi mà nói: "Bà ơi bà, lúc nãy con lại thấy người đó đứng ở trước cửa nữa. Mà giờ thì con nhìn rõ mặt rồi, mặt mũi toàn là máu, sợ lắm bà ơi." "Rồi sao, nó đi rồi à?" "Lúc đó trời mưa nữa nên con không dám trở ra, chỉ ngồi im nhìn qua cửa sổ thôi. Cũng may là lát sau thì hắn bỏ đi mất. Con sợ quá bà ơi, nhìn giống như là giang hồ tới đòi nợ vậy." Bà Nhàn cười nhạt: "Nó không phải giang hồ đâu, cứ để cho tới ngày mai coi thử nó làm gì được." Tối hôm ấy, để khỏi nằm mơ thấy sang, bà Nhàn quyết định thức trắng đêm. Đến sáng, ông thầy pháp có mặt rất đúng giờ. Sau khi làm phép, ông lên tới tận ngôi chùa mà ánh gửi tro cốt của chồng để yểm bùa lên cái hũ cốt của anh. Và quả nhiên, cái phép của ông thầy có hiệu nghiệm thật. Suốt gần một tuần lễ, bà Nhàn không hề nằm mơ thấy sang. Thậm chí chị Tươi cũng không còn trông thấy anh đứng ở trước nhà nữa. Tiếng chuông báo thức làm cho Ánh tỉnh giấc. Cô như thường lệ ngồi dậy, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đạt. Nhưng sáng nay có một chút khác biệt. Đó là cô phải chuẩn bị luôn quần áo để cho anh ta đi công tác nước ngoài. Sau khi Đạt đi, Ánh quyết định đến chùa để thắp hương cho chồng cũ. Nhưng trước đó, Ánh ghé qua nhà rồi ẵm thằng cu Tèo đi theo luôn. Bà Nhàn lúc đầu cũng can ngăn vì sợ Đạt trông thấy. Nhưng sau khi nghe Ánh nói thì bà cũng không cản nữa, chỉ cằn nhằn mấy câu: "Làm gì thì làm, đừng có để lộ chuyện nghe chưa. Nó cũng đã chết rồi, sau này hạn chế lại đi." Ánh không nói gì. Cô lẳng lặng ôm con rồi bước ra ngoài. Hôm nay không phải ngày rằm nên người đi vào chùa không đông lắm. Ánh hít một hơi thật sâu trước khi vào chánh điện. Thắp hương xong thì Ánh rảo bước ra phía khu đựng tro cốt của thân nhân gửi lên chùa. Nếu bên ngoài đã vắng thì bên trong này sự hiu quạnh lại được tăng lên gấp bội. Ánh ngừng lại ở một chỗ quen thuộc. Gương mặt sang trong tấm di ảnh như đang nhìn cô vậy. Nụ cười tươi rói trên môi anh càng làm cho cô chạnh lòng. Cô đặt thằng Tèo đứng xuống đất, đưa cho nó cầm một nén hương. Ánh cũng cầm thêm một nén, rồi cô khấn. Anh Sang, hôm nay em tới thăm anh đây. Em và con vẫn sống tốt. Anh yên tâm mà ngậm cười nơi chín suối nha. Bây giờ thì em chưa thể cho con được danh phận, nhưng em cũng sẽ lựa lời nói với anh Đạt. Trong quãng thời gian qua, em thấy được anh ấy không phải là người khó khăn và bảo thủ lắm. Ánh khấn xong thì cắm nén hương vào chiếc lư. Thằng cô Tèo cũng làm theo mẹ. Nhìn thấy cảnh này, Ánh gần như không kìm được nước mắt. Thế nhưng khi gần quay lưng đi thì cô khựng lại, khẽ thốt lên. Ủa, cái gì thế? Ánh nhận ra cái hũ cốt của chồng mình có bị xê dịch một chút so với lần trước. Thậm chí nó còn như bị cộm lên vì thứ gì nhét ở dưới đế. Không ngần ngại, Ánh vái mấy vái rồi nhấc hũ cốt qua một bên. Lúc này, trước mắt cô là một cái túi nhỏ, bên trong đựng một lá bùa cùng với mấy sợi dây chỉ đỏ. Ánh hoang mang lắm, bởi chính cô là người đưa tro cốt của Sang về đây. Bất kỳ có thứ gì đặt ở đây, cô phải là người được biết. Thế là Ánh liền cầm lấy cái túi nhựa kia, đặt sang bên cạnh, loay hoay tìm vị sư nào đó để hỏi chuyện. Cùng lúc ấy thì một tiếng sấm đánh rầm, làm cho thằng cô Tèo giật mình khóc ré lên. Ánh vừa đưa tay lên ôm con trai, vừa dỗ dành nó. Nhưng chuyện tiếp theo mới làm cho cô giật mình, bởi cái túi nhựa kia bị tàn nhang rơi vào rồi bốc lên cháy dữ dội. Ánh giật lùi lại, toàn tìm cách dập lửa, nhưng lá bùa và chỉ đỏ đã bị cháy hết sạch. Ánh thở phào nhẹ nhõm vì ngọn lửa không làm ảnh hưởng tới di ảnh của Sang. Từ chùa về, Ánh cũng nhanh chóng quên bẵng đi chuyện về cái túi bí ẩn kia. Trời nhá nhem tối, bà Nhàn đang ngồi trong nhà. Hôm nay nhân tiện Đạt đi công tác nên Ánh đưa thằng cô Tèo về bên đó ở mấy hôm. Chị Tươi thì xin phép về quê có việc. Ông Khâm đi nhậu với mấy người bạn chưa về. Thành ra giờ đây chỉ còn một mình bà Nhàn mà thôi. Trời bắt đầu đổ mưa, bà Nhàn nhăn nhó càm ràm chồng. Ăn nhậu cho cố vô, giờ mưa gió như vậy mày còn không về nữa. Bà lấy điện thoại ra gọi cho chồng, nhưng ông không hề nhấc máy. Bà cũng chỉ nghĩ là ông đang lai rai nên thôi. Thế mà hơn 9 giờ tối vẫn không thấy ông về. Sự lo lắng bắt đầu lớn hơn. Khi bà gọi cho bạn ông thì người ta bảo ông Khâm đã về từ rất sớm. Bà Nhàn lúc này mới cuống cuồng lên chạy đi tìm. Nhưng biết tìm ở đâu, ngoài trời thì mưa mỗi lúc một lớn. Nhưng rồi cuối cùng cũng có tin tức về ông. Một người đi đường nào đó đã phát hiện thấy ông nằm sấp ở bên đường. Ông Khâm bị tai nạn, mà là tự ngã chứ chẳng phải đụng trúng ai hết. Nghe tin bà Nhàn choáng váng suýt ngất xỉu. Ngay lập tức bà gọi báo tin cho Ánh, rồi tức tốc chạy vào bệnh viện. Tới nơi, ông Khâm đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Trông thấy vợ, gương mặt ông hốt hoảng lắm, trông như đang sợ hãi điều gì đó. Bà Nhàn đặt túi xuống bàn rồi càm ràm ngay. Ăn với nhậu suốt ngày, ông thấy tai hại chưa? Không, bà. Ông Khâm kéo tay vợ sát lại rồi thì thầm. Tôi không phải tự té, mà thằng Sang đó xô tôi. Ông Khâm vừa dứt câu thì bà Nhàn nhảy dựng lên, gạt phắt đi. Ông bị điên à? Bị té nên nói sảng hả? Thằng Sang gì ở đây? Nhưng gương mặt của ông Khâm rất quả quyết. Ông kể lại, lúc từ nhà bạn nhậu đi ra, ông cứ chạy xe mà có cảm tưởng rằng đoạn đường trước mặt mình nó lặp đi lặp lại hàng chục lần. Lát sau, Ông ngừng xe tìm người để hỏi đường. Và dưới màn mưa xối xả ấy, có một bóng người tiến lại thật. Nhưng đến gần thì ông Khâm mới phát hiện ra đó không ai khác, chính là Sang, người con rể quá cố của ông. Quá sợ hãi, ông liền leo lên xe rồi lái đi. Ông chạy bán sống bán chết, ráng vít hết ga để cố thoát khỏi anh ta. Thế nhưng càng chạy, ông lại càng thấy Sang luôn ở ngay sau mình. Và rồi rầm một tiếng, ông ngã dúi dụi ra đất, ngất liệm đi. Nghe chồng kể, bà Nhàn hoang mang lắm, nhưng mà cũng tự trấn an mình rằng vì trong cơn say nên chồng bà mới thấy Sang hiện ra thôi. Từ bữa giờ mình có thấy thằng Sang nó xuất hiện đâu. Ông đừng có làm tôi sợ nha. Nhưng mà... Ông Khâm định nói gì nữa thì khựng lại, bởi ngay lúc ấy ánh từ bên ngoài ẵm con chạy vào. Trông thấy cha đang nằm trên giường, ánh lo lắng lắm, cô vội vàng hỏi han: Cha, cha có làm sao không? Ông Khâm lắc đầu ậm ừ. Ừ, không, cha không sao hết. Nói chuyện hỏi han thêm một lúc thì ánh ra về. Ông Khâm cũng không bị gì nặng lắm, nên ông nói bà Nhàn không cần phải ở lại chăm sóc mình. Về tới nhà, bà ngã người ra giường suy nghĩ mông lung. Câu chuyện mà ông Khâm kể lúc nãy làm cho bà hoang mang thật sự. Bởi ông Khâm trông không giống say xỉn đến mức nhìn gà quá cuốc được. Hơn nữa tủ lượng của chồng thì bà biết rõ hơn ai hết. Càng nghĩ bà càng lo lắng, không biết cái phép của ông thầy Pháp hôm trước có vấn đề gì hay không. Mãi mê trong đống suy nghĩ hỗn loạn, bà Nhàn từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Có tiếng động khe khẽ vang lên làm cho bà Nhàn tỉnh giấc. Bà mở mắt ra nhìn lên đồng hồ, gần 4 giờ sáng. Và rồi bà nhận ra hình như có tiếng gõ cửa. Giờ này mà còn ai gõ cửa chứ? Và rồi bà sực nhớ tới chị Tươi. À, chắc là ở quê lên sớm. Thế là bà Nhàn nhõm người bước xuống giường. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên đều đặn. Con Tươi đó hả? Tao nghe rồi, đợi một chút. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì bà giật mình, bởi người đứng bên ngoài cửa không phải chị Tươi mà chính là ông Khâm, chồng bà. Trời đất, sao ông về đây? Bà Nhàn vừa nói vừa toan chạy đến, nhưng rồi khựng lại, bởi sau lưng ông Khâm còn một người nữa, là Sang. Đúng, Sang đang đứng sau lưng ông Khâm, mình mẩy của anh dính đầy máu. Chưa hết, Sang đang nắm lấy đầu tóc của ông Khâm, trông như áp giải đi vậy. Còn ông thì gương mặt trắng bệch, u buồn nhìn vợ. Khỏi phải nói, bà Nhàn rú lên kinh hãi. Bà bật dậy. Bên ngoài tiếng mưa vẫn còn lớn lắm. Mơ, chỉ là mơ sao? Bà Nhàn đưa tay lên tát thẳng vào má mình. Cơn đau giúp bà tỉnh táo hơn. Quả đúng là cái hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi làm cho bà sợ hãi thật sự. Bà thở dài từng chập, đưa tay lên lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt mình. Sao hai người đó lại xuất hiện? Hay là... Một luồng suy nghĩ ập đến. Ngay lập tức, bà Nhàn lấy điện thoại gọi vào bệnh viện. Sau một hồi chuông vang lên, một cô y tá nhấc máy. Bà Nhàn vội nói: Cô, tôi là người nhà của ông Nguyễn Thanh Khâm. Cô làm ơn đi xem thử ông ấy giúp tôi với. Cô y tá sau khi tra danh sách thì trả lời: Người nhà của bà hiện đang nằm trong phòng bệnh bình thường, nên tình hình không có gì nghiêm trọng đâu. Giờ đang là giờ bệnh nhân ngủ, có gì để đến sáng được không ạ? Không, cô kiểm tra ngay cho tôi, nhanh đi, nhanh lên. Trước lời thúc giục của bà Nhàn, cô y tá đành đi kiểm tra. Và lát sau cô quay lại gấp gáp thông báo: Bà ơi bà, người thân của bà hình như là lên cơn đau tim. Ông ấy đã được chuyển đến phòng cấp cứu rồi. Bà và gia đình có thể đến ngay. Chiếc điện thoại trên tay bà Nhàn rơi xuống đất, nứt luôn màn hình. Lần thứ hai chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, bà lại phải tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi thì bà bủng rủng tay chân khi trông thấy mấy người bác sĩ đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Kế bên là ông Khâm đang nằm trên băng ca với tấm vải trắng phủ lên trên. Bà Nhàn gào thét: Mấy người sao không cứu chồng tôi? Sao để ông ấy ở đây? Một vị bác sĩ bước tới, đưa tay đặt lên vai bà rồi nói: Ông nhà lên cơn đau tim nhanh quá, chúng tôi không có cứu kịp. Trước khi chuyển ông ấy qua phòng bệnh thường thì hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Cũng không hiểu sao tình hình lại chuyển biến xấu như vậy. Nhưng chưa hết, bà Nhàn toan hỏi thêm về chồng mình thì khựng lại. Khi bà trông thấy lẫn giữa mấy người bác sĩ đang đứng kia có một bóng người quen thuộc, đó chính là Sang. Anh đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía bà, rồi nở một nụ cười ma quái, miệng ngoạc ra tới mang tai. Chỉ trông thấy tới đây, bà Nhàn đổ vật ra ngất lịm. Hai chiếc xe cứu thương sáng hôm ấy đổ trước nhà bà Nhàn. Một chiếc đưa bà với cái bình truyền nước xuống, chiếc còn lại thì đưa thi thể của ông Khâm về. Khỏi phải nói, anh khóc như mưa. Đạt nghe tin dữ nên cũng thu xếp công việc bay về. Đến chiều hôm ấy thì bà Nhàn cũng dần hồi tỉnh. Nhưng việc đầu tiên không phải là đến linh cữu chồng, mà bà đội nón, cầm theo túi sách đi một mạch ra ngoài. Bà đến ngôi chùa nhỏ đang cất giữ tro cốt của Sang. Bà thậm chí còn không ghé qua chánh điện, bà cứ thế sọc thẳng vào gian sau. Tới nơi, bà không ngần ngại nhấc cái hũ cốt của Sang lên. Lúc này bà Nhàn tá hỏa bởi không trông thấy cái lá bùa mà ông thầy pháp để vào hôm trước. Bà choáng váng ngã quỵ xuống đất thốt lên: Trời ơi, thế là đúng rồi, thế là đúng rồi. Nhưng chưa hết, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Bà Nhàn trông thấy từ bên ngoài có một bóng người lững thững bước vào. Không cần hỏi cũng biết đó chính là Sang. Vẫn cái bộ dạng đầy máu me kinh dị ấy, Sang vừa đi vừa cười. Bà Nhàn nhìn anh với sự sợ hãi tột cùng, bà rú lên: Mày định làm gì hả? Sang vẫn nhoẻn miệng cười đầy ma quái. Càng tiến tới thì bà Nhàn lại càng giật lùi về sau rồi gào lên: Tao không sợ mày đâu, tao không sợ mày đâu. Vừa nói, bà vừa đứng bật dậy, giỡ lấy hũ cốt của Sang đập mạnh xuống đất. Một tiếng đổ vỡ vang lên, tro cốt bay tứ tung. Sang cười lớn, và cùng lúc ấy bà Nhàn cũng cười theo, rồi cúi xuống đưa tay hốt mớ tro cốt lên bỏ thẳng vào miệng mình. Mày tưởng tao sợ hả? Tao không sợ mày đâu, tao ăn mày, tao ăn mày nè. Nói về anh, cô và mấy người ở nhà đợi một hồi lâu mà không thấy bà Nhàn về nên lo lắng đi tìm. Nhưng mãi đến tối mọi người mới tìm ra bà ở trong một con mương, miệng ngậm đầy bùn đất và cóc nhái sống. Bà nhai nhòm nhòm như vậy rồi cười lên ha hả: Tao ăn mày, tao ăn mày. Không ai bảo ai, họ đều biết bà Nhàn đã bị điên. Chỉ trong cùng một ngày, chứng kiến cha mẹ mình một chết một hóa điên, ánh bàng hoàng lắm. Cũng ngay trong đêm ấy, bà Nhàn ngồi kể ra hết những chuyện xấu mà hai vợ chồng bà đã làm. Vừa kể, bà vừa đưa tay lên giả miệng mình đâm đớp. Những cú giả mạnh đến nỗi làm cho miệng mình tóe máu. Ảnh nghe thấy òa lên khóc nức nở. Dẫu biết người điên thì lời nói không chính xác, nhưng ảnh thì khác. Cô biết mẹ mình đã làm những gì rồi. Một tháng trôi qua, tình trạng của bà Nhàn vẫn không hề khá hơn, mặc dù đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Cuối cùng, bà trút hơi thở cuối cùng trong một nhà thương điền ở trên thành phố. Trước khi chết, người ta còn nghe thấy bà rú lên, gọi một người tên Sang nào đó trong sự hoảng hốt tột cùng. Nói về ánh, sau mất mát của gia đình, cô không còn cách nào khác, phải đem thằng cu Tèo về nuôi. Và cũng chính lúc này, ánh mới thú nhận mọi chuyện với Đạt. Lúc đầu, khi nghe xong, Đạt bàng hoàng lắm. Anh không ngờ được người vợ mà mình tin tưởng bao nhiêu lâu nay lại có thể lừa dối như vậy. Nhưng Đạt cũng tỏ ra là một người rộng lượng. Anh thông cảm cho người vợ tội nghiệp của mình. Chuyện ác mà vợ chồng ông Khâm bà Nhàn làm cũng xem như hai người đã trả giá rồi. Đạt cũng coi cu Tèo là con của mình, lập hẳn cái bàn thờ cho Sang ở trong nhà. Còn ánh, cô cũng ăn chay trường, ngày đêm niệm Phật, mong sao cho chồng cũ và cha mẹ của mình được giảng sanh cực lạc. Thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ thấy họ, khắp người toàn máu me, trông đau khổ lắm. Ánh trông thấy bà Nhàn cùng ông Khâm quỳ mọp dưới chân của Sang mà vái lại. Sang đứng yên đó, nhoẻn miệng cười đắc ý. Ánh chứng kiến hết, tuy nhiên cô không làm gì được, chỉ biết khóc thôi. Mỗi lần như vậy, ánh đều lên chùa nhờ người làm lễ cầu siêu cho cha mẹ. Cô cũng nhận thức được rằng, cho dù chết đi thì cả hai cũng phải chịu sự trừng phạt của luật nhân quả. 3 năm sau, ánh sinh cho Đạt một đứa con gái. Thằng cu Tèo cũng đã lớn. Nó tất nhiên không hình dung được bố của nó là ai. Nhưng lâu lâu, nó vẫn đứng trước bàn thờ của Sang mà chăm chú nhìn. Ánh cũng không còn nằm mơ thấy Sang và cha mẹ của mình nữa. Có chăng chỉ là lâu lâu, cô thoáng nghe thấy những tiếng gọi tên trong giấc mơ của mình mà thôi. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Bóng Ai Trước Nhà, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.